Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 899, Hoàng Tuyền xã hỗn loạn. Huấn luyện viên, người đây là từ đâu chộp tới Mỹ nữ a? Khi thấy Ali Hoa Sen cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp. Khoa Đức đám người tình huống cùng Lâm Thiên lúc trước biểu hiện giống nhau. Đồng dạng bị Ali Hoa Sen như tiên nữ hạ phàm giống nhau mỹ lệ cho sợ ngây người. Đoàn người hồi lâu sau mới phản ứng được. Huấn luyện viên ngươi cũng quá lợi hại. Mới rời khỏi mấy canh giờ liền bắt cóc một cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy trở về. Khoa Đức kéo cầm ánh mắt ở Ali Hoa Sen trên người nhìn quét mấy vòng. Trong miệng không ngừng phát sinh tí tí tiếng. Nữ nhân xinh đẹp như thế. Coi như Aokiji ở đại hải trình đi bao lâu cũng chưa bao giờ từng thấy. Thu hồi ánh mắt, Aokiji xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Trêu đùa, Lâm Thiên, ngươi người này đào hoa thật đúng là không phải bình thường tốt a. Nico, Robin bây giờ còn đang hôn mê. Ngươi thì có trêu chọc một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Chính mình tại trong mắt những người này cứ như vậy háo sắc sao? Rõ ràng chỉ là vì hiểu rõ một chút tình báo. Lại bị nói thành như vậy. Đang ở Lâm Thiên muốn mở miệng giải thích. Bên cạnh nghe đến mấy cái này Ali Hoa Sen đã sớm phẫn nộ khó dây vào. Sứ mệnh rằng co, uy hiếp nói. Các ngươi những thứ này cuồng vọng đồ. Ta nhưng là thiên tộc người. Các ngươi cư nhiên dám can đảm bắt cóc ta. Các ngươi cái này chết chắc rồi. Thức thời cũng nhanh chút đem ta đem thả. Còn có bị đừng đem ta cùng cái này hỗn đến hỗn nói tới cùng nhau. Nói đến đây, Ali Hoa Sen xinh đẹp tuyệt trần hai mắt hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Nghe Ali Hoa Sen nói ra mình là thiên tộc người. Lúc trước còn trêu chọc Aokiji đám người ngẩn ra. Trên mặt lộ ra ngưng trọng. Lúc này bọn họ đã đại khái đoán được Lâm Thiên tại sao muốn bắt lấy người nữ nhân này. Lâm Thiên hợp thời lên tiếng nói. Không sai, người nữ nhân này là ta gặp phải thiên tộc người. Làm thiên tộc nhân nàng tất nhiên hiểu rõ không ít bí mật. Có ít thứ đối với chúng ta có chỗ tốt nhiều vô cùng. Phải biết vì bắt người nữ nhân này ta nhưng là phế đi không ít tinh thần. Nói như vậy. Mới vừa cái kia rung động là các ngươi chiến đấu tạo thành. Aokiji lúc trước vẫn còn ở hiếu kỳ. Cái này thiên không chi thành vì sao vô duyên vô cớ phát sinh rung động. Nguyên lai là Lâm Thiên hai người đang chiến đấu. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Nói rõ người nữ nhân này không đơn giản. Nghĩ tới đây, Aokiji nhìn chằm chằm Ali Hoa Sen. Trong mắt lóe lên một cảnh giác. Lục soát cho ta. Đúng lúc này, một tiếng hô to tiếng vang lên. Lập tức một hệ liệt lo lắng tiếng bước chân của đại đội binh sĩ nhảy vào công viên tiến hành thảm trải nền thức thăm dò. Hiển nhiên là đang tìm mất tích Ali Hoa Sen. Nghe thế tiếng la, Ali Hoa Sen trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mở miệng liền muốn hô to. Ta, chấm ngoặc kép, nhưng Lâm Thiên động tác so với bên ngoài nhanh hơn. Tự tay che Ali Hoa Sen miệng. Đồng thời tay phải hóa thành thủ nhận chặt ở Ali Hoa Sen phía trên cổ. Thừa nhận trọng kích Ali Hoa Sen nhanh chóng đã hôn mê nằm Lâm Thiên trong lòng. Không nghĩ tới, thiên tộc nhân hành động nhanh như vậy. Chiến đấu còn không có kết thúc bao lâu. Bọn họ liền phát hiện người nữ nhân này tiêu thất. Tìm kiếm được nơi đây. Lâm Thiên hiển nhiên bị thiên tộc người hành động nhanh chóng cho kinh động. Ân, gật đầu. Aokiji nhìn về phía Lâm Thiên trong ngực Ali Hoa Sen. Thôi chắc nói. Bọn họ đối với cái này nữ nhân lo lắng như vậy. Xem ra người nữ nhân này thân phận không đơn giản. Không phải bình thường thiên tộc người. Cảm thụ được chu vi càng ngày càng gần bước chân. Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi. Có tìm được hay không chúng ta cần dưỡng hồn dịch? Yên tâm đi. Đã tìm được. Vừa nói. Aokiji từ tùy thân trong túi móc ra một cái trong suốt lọ thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể rõ ràng chứng kiến một đoàn chất lỏng màu xanh lam nhạt ở bên trong. Lưu động, thấy bọn họ chuyến này dưỡng hồn dịch tìm được rồi. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. hôn mê sấp xỉ một tuần lễ, Robin cũng rốt cuộc có thể tỉnh táo lại. Tốt, đã như vậy chúng ta liền rời đi à. Mục đích đã đạt được. Ở lại chỗ này đã không có cần phải. Trên người lóe lên màu trắng loáng sáng ánh sáng. Đem Aokiji đám người bao vây lại. Hưu một tiếng, một đạo bạch sắc sáng quang thiểm quá. Bỗng nhiên dâng lên sáng quang trong nháy mắt hấp dẫn chu vi rất nhiều binh sĩ chú ý. Mà khi bọn họ đến nơi đây thời điểm, chỉ để lại mặt đất liên tiếp vết chân. Đồng thời, ở mắt ưng bọn họ phía kia, bình tĩnh đường phố, TT thả lỏng người đi đường ở trên đường đi qua. Hai bên đường vô số tọa lạc mấy nhà cửa hàng. Toàn bộ đường phố có vẻ u tĩnh cùng Ninh Hà. Có ở cái này u tĩnh phía dưới, lại cất giấu một cái buôn bán tình báo địa điểm. Mắt ưng đám người chính là ở chỗ này mua có quan hệ ấy tình báo. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Trong đó gian nào đó phòng ốc trực tiếp muốn nổ tung lên. Trần Vũ cùng Toái Thạch Tề Phi. Số chẵn đường phố trở nên run lên. Vô hình chung một cỗ kình phong ở trên đường phố tàn sát bừa bãi. Trên đường đi lại đoàn người nhất thời bị cái này màn giật mình kêu lên. Hơn 10 mét cao lớn phòng ốc ở nơi này dưới vụ nổ hóa thành một vùng phế tích. Mà ở trong mảnh phế tích này, mấy đạo thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Ghê tởm, ngươi người này không chỉ có không bán cho chúng ta tình báo, lại còn muốn tham tiền của chúng ta. Thật là đáng chết. Perona đi ở đội ngũ phía trước nhất, một cước hung hăng dẫm ở đống đá vụn bên trong một đạo nhân ảnh ngực. Trong miệng tức giận mắng. Người này vốn là mới vừa rồi trong lúc nổ tung người bị thương tích. Cái này bị Perona không chút lưu tình dẫm lên một cái dưới. Trong miệng chảy như điên tiên huyết trực tiếp đã hôn mê. Thấy nam tử ngất đi, An ở bên cạnh khuyên lớn. Được rồi, cứ như vậy đi, Perona, ghê tởm, nhanh như vậy sẽ chết rồi. Bản tiểu thư còn không có tìm ngươi tính sổ. Dù cho trong lòng không muốn, nhưng bóng người triệt để đã hôn mê. Coi như Perona muốn tính sổ cũng không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem chân để xuống. Theo Perona thoại âm rơi xuống, chu vi trong nhà bay ra mấy đạo thân ảnh. Xuất hiện tại Perona đám người trước mặt. Đi ra chính là bốn gã người đàn ông trung niên. Bọn người kia là ai? Brook Dương trong tay lợi kiếm hiếu kỳ hỏi. Mới vừa cùng Perona ném đi cái này địa phương chính là Brook. Không phải tinh tướng, trước xem tình huống một chút lại nói. Lắc đầu, An quyết định trước tĩnh quan kỳ biến. Liếc nhìn chu vi đã hóa thành một vùng phế tích tình người bán báo rong bán đất. Còn có cái kia trong phế tích chết đi thủ hạ. Một tên trong đó người đàn ông trung niên nhất thời cất bước bước ra. Không nói hai lời, chỉ vào mắt ưng đám người vấn tội. Từ đâu tới gan lớn đồ, lại dám ở chúng ta nơi đây động thủ đánh tới. Xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết. Hôm nay các ngươi những người này liền ở lại chỗ này đừng đi nữa. Nghe vậy, mắt ưng đám người ánh mắt đông lại một cái. Vốn còn muốn tĩnh quan kỳ biến, nhìn một chút có thể hay không hòa giải. Lại thời điểm này có thể không gây phiền toái còn không gây phiền toái cho thỏa đáng. Thật không nghĩ đến, đối phương vừa mở miệng không hỏi một tiếng tinh tướng. Liền giọng nói lăng nhân đem hết thảy chịu tội toàn bộ đẩy tới trên người bọn họ. Hơn nữa nhìn tình huống này hiển nhiên là không thể làm tốt. Vốn là tức giận chưa tiêu Perona. Nghe được đối phương lời này nhất thời đứng ra tức giận nói. Xem ra các ngươi chính là bọn họ hậu trường. Vừa lúc, thủ hạ các ngươi thu tiền của chúng ta. Lại bán một phần tình báo giả cho chúng ta. Các ngươi đã xuất hiện. Chúng ta đây đánh hảo hảo coi là cái này một sổ sách. Bằng không các ngươi hạ tràng liền cùng bọn họ giống nhau. Nam tử cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Có từng bị một cái tiểu cô nương ngay trước nhiều người như vậy uy hiếp qua. Thân ảnh lóe lên, nhanh chóng tới gần Perona trước mặt. Con tuổi nhỏ cứ như vậy càn rỡ. Để ta thay thế trường bối của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Tay trái thành chộp hướng Perona cái cổ chộp tới. Vừa ra tay chính là sát cơ có thể nói tàn nhẫn. Một cái đại thủ lộ ra. Bắt lại nam tử thủ đoạn. Nam tử biến sắc. Bản năng dưới liền muốn rút tay ra rời khỏi. Nhưng đối phương lực lượng quá lớn. Nam tử dùng hết khí lực cũng khó mà đem chính mình tay rút ra. Chỉ là tay này, nam tử cũng đã minh bạch bọn họ đụng tới cường giả. Perona từ thi, Chí Hào xuất hiện sau lưng. Đắc ý nói, làm sao vậy? Người không phải muốn giáo huấn ta sao? Hiện tại tới a, ta đứng ở chỗ này. Nghe nói như thế, nam tử nhất thời xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Nhìn Perona hận không thể hiện tại tự ra tay đánh chết. Nhưng là thi, Chí Hào tay tựa như một bà Krabi kẹp chặt nam tử. Để cho không thể động đậy. Phía sau không có xuất thủ ba người nhìn cái này màn. Nhất thời biến sắc, không hẹn mà cùng xuất thủ hướng thi. Chí Hào phát động công kích, muốn đem bị bắt đồng bạn cấp cứu dưới. Theo sát ba người xuất thủ, mắt ưng cùng An không có tiếp tục xem cuộc vui. Không hẹn mà cùng bước ra cước bộ, đón đánh mà lên, nếu song phương động thủ, thì, Chí Hào cũng không có lưu thủ, tay phải thành chộp lộ ra chặt hướng phía nam tử đầu chộp tới. Nếu là một chảo này bị trúng mục tiêu, nam tử chắc chắn phải chết. Thình thịch, nam tử phản ứng cũng đủ nhanh chóng, tay phải nắm tay đón thi, Chí Hào móng trái công tới, quyền chảo đụng nhau, bịch một tiếng trầm đục. Lập tức một cỗ sức mạnh cường hãn ở giữa hai người bạo phát. Nam tử cùng thi Chí Hào đồng thời bị đánh lui ra ngoài. Nhìn bị thi, Chí Hào cầm chặt tay trái. Nam tử muốn thừa cơ thoát ly thi. Chí Hào khống chế. Ai biết quay ngược lại thi Chí Hào trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Như đập vào mặt, gấp bốn bạo phát, nhẹ giọng quát khẽ. Thi... Chí Hào trong nháy mắt tăng đến rồi 16 lần. Hai chân vững vàng một bước gắng gượng ngừng rút lui bước chân. Ở nam tử khiếp sợ trong ánh mắt. Thì, Chí Hào cầm chặt lấy nam tử tay trái dùng sức gập lại. Lực lượng cường hãn trực tiếp đem nam tử cánh tay bẻ gãy. A, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích. Nam tử trong miệng nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Khuôn mặt cũng không khỏi vặn vẹo. Không có cho nam tử thở dốc cơ hội. Thì, Chí Hào phi bước ra tới gần nam tử trước người. Nắm chặt quả đấm bỗng nhiên đánh ra. Một mạch bên trong nam tử ngực. Thình thịch, không khí chung quanh bỗng nhiên chấn động. Nam tử ngực ở thi. Chí Hào một quyền này dưới trực tiếp lõm xuống đi vào. Trong miệng há miệng phun ra tiên huyết. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh liền chết ngất. Như diều đứt dây bay ngược ra, trùng điệp té xuống đất mặt, dán chặt mặt đất chợt ra mười mấy mét xa, kích khởi một hồi nồng đậm bụi mù, thẳng đến đánh vào một cái nhà trên phòng ốc mới. Chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại, cường đại lực đánh vào liền mang cả tòa phòng ốc đều bị đụng đạp. Loại này tình huống bên dưới, nam tử không chết cũng là tàn. Lão tứ đang cùng mắt ưng cùng An giao chiến ba người nhìn cái này màn. Trong miệng nhất thời phát sinh bi thống tiếng gào. Tràn ngập oán hận cùng sát ý ánh mắt ở mắt ưng bọn người trên thân đảo qua. Bên kia, từ thiên không chi thành xuống lâm thiên đám người. Cõng dùng áo choàng gói Ali hoa sen mới vừa đi ra hẻm nhỏ. Liền gặp được trên đường phố tràn đầy đại đội binh sĩ từ ngoài thành đại môn nhằm phía trong thành. Chỉ... Aokiji thuận tay ngăn lại một tên bôn chạy đại gia. Hỏi, đại gia, ta muốn hỏi một cái đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại gia lo lắng trả lời. Các ngươi còn không biết sao? Không biết cái nào can đảm đại gia hỏa cư nhiên ở thiên không chi thành công kích thiên tộc người. Cộng thêm mới vừa hai nhóm nhân thành thị lý diện đại chiến. Hủy diệt hơn 10 con đường. Đó thật đúng là một vùng phế tích. Hiện tại toàn bộ Hoàng Tuyền Hương đều bị quân đội phong tỏa. Thấy đại gia tiêu thất, Lâm Thiên đám người liếc nhau. Có loại dự cảm sợ rằng một chuyện khác rất có thể là mắt ưng bọn họ làm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.